Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, người đều không có. Phương Quý tuổi vừa mới 12, quả thực có được làm người khác ưa thích, cũng không phải nói hắn có bao nhiêu tuấn tiếu. Mỗi ngày trong hương giã tán loạn, khuôn mặt nhỏ sớm phơi đen, chỉ là bộ dáng khỏe mạnh kháu khỉnh kia, cùng trời sinh gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ, muốn đóng vai nhu thuận liền nhu thuận một chút mau bệnh cũng tìm không ra đến. Tưởng tượng ý đồ xấu lại lập tức đầy mắt ý nghĩ xấu dáng vẻ. Luôn luôn cho người ta một chút cảm giác không giống nhau. Bình thường tại trên nghiêu đầu thôn gõ cửa đến một cây dưa muối đều được chia hai bữa ăn. Hắn luôn luôn có thể không định giờ nghi ngờ lừa gạt hoặc trộm hoặc cỏ ăn được bỗng nhiên thịt. Hơn nữa còn không có bị người đánh chết. Trình độ nào đó liền nhờ vào hắn khuôn mặt nhỏ nhắn trời sinh làm người khác ưa thích này. Bất quá lần này cũng không đồng dạng. Người trên nghiêu đầu thôn ngoại trừ Hồng Bảo cùng Hoa Quả Phụ bên ngoài, những người khác đã đối với hắn tấm kia làm người khác ưa thích khuôn mặt nhỏ nhắn có độ cao sức miễn dịch, không còn vụng trộm nhét ăn ngon cho hắn. Thế nhưng là Phương Quý đại gia bây giờ lúc tới vận chuyển, trong tay có bó bạc lớn. Trước đó tại trong Điền Trang, Phương Quý cũng đã hướng lão ẩu áo đen nghe qua Điền Trang này vị trí. Biết khoảng cách nghiêu đầu thôn cũng không xa, ước chừng 40-50 dặm đường núi. Lúc này mang theo nang túi đổ đầy tử tinh kia, càng là một đường bước chân nhẹ nhàng hướng trên nghiêu đầu thôn chạy chậm đi qua. Cũng không biết tại sao, bây giờ hắn mặc dù gặp lần nạn này, nhưng lại cảm thấy trong thân thể có dùng không hết khí lực. Ở trong núi chạy càng nhanh, thân thể càng giống như là ấm dỗ dành dễ chịu, giống như là trong bụng nhỏ có cái nước suối khí lực giống như. Lúc nào cũng xuất hiện, 40-50 dặm đường núi, chính là người trưởng thành cũng phải đi đến hơn nửa ngày công phu. Nhưng Phương Quý đoạn đường này chạy chậm trở về, lại là vẫn chưa tới bóng đêm giáng lâm, cũng đã tới nghiêu đầu thôn phụ cận, thấy được cửa thôn cây hòe lớn, trong lòng càng thêm thoải mái, kêu to chạy về trong thôn. Ha ha cười nói, một thôn đám nghèo kiết hủ lậu, Phương Quý đại gia ta phát đạt, các ngươi biết ta gặp cái. A, lời còn chưa nói hết liền lập tức dừng lại. Hôm nay nghiêu đầu thôn nhìn cùng bình thường hoàn toàn không giống với dĩ vãng luôn luôn trong thôn gọi bậy loạn náo, mà lại bình quân đều bị chính mình đánh qua không chỉ một trận đám ngoan đồng không thấy. Luôn luôn ngồi tại đầu thôn giếng nước xuôi theo bên trên nạp lấy đế giày. Hướng về phía qua lại hán tử khôi ngô vứt mị nhãn Hoa Quả Phụ cũng không thấy. Liền ngay cả mỗi một lần nhìn thấy chính mình trở về, đều trước tiên chạy tới đón chính mình, quấn lấy chính mình líu xíu hỏi lung tung này kia. Hồng Bảo nha đầu cũng không thấy. Người à, Phương Quý sững sờ nhìn nửa ngày, nghĩ thầm, chẳng lẽ đều trốn đi ăn thịt đi. Hắn ở trong thôn dạo qua một vòng, trong lòng càng thanh lãnh, bởi vì bình thường nhân khí huyên náo náo nhiệt thôn, bây giờ thế mà cũng không có một người, an tĩnh đáng sợ. Hắn từ đầu thôn bắt đầu, đẩy ra mỗi một nhà cửa, phát hiện bên trong cũng không có người, có ít người trong nồi còn có nấu xong cháo ngô, trên bàn còn có dọn xong dưa muối nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác chính là một người cũng không có. Phương Quý sững sờ đi tại trong thôn trên đường nhỏ, đẩy ra nhà trưởng thôn cửa, thôn trưởng không tại, đẩy ra Hoa Quả Phụ nhà cửa, Hoa Quả Phụ không tại, mở ra Trương Lão Thái nhà ổ gà, phát hiện ngay cả gà đều đã không có. Cái này gặp quỷ, người đâu, gà đâu? Thẳng đến Phương Quý đi tới Hồng Bảo nhà hậu viện lúc, mới từ trên một mặt tường đất thấy được một loạt viết ngoáy chữ viết, tựa hồ là vội vội vàng vàng lấy xuống tới, chính là Hồng Bảo giọng điệu. Phương Quý ca ca, người trong thôn phải thừa dịp lấy ngươi không đang đuổi gấp trốn a. ta không muốn cùng bọn hắn đi. Ta muốn cùng ngươi thành thân sinh bé con. Nhưng là cha ta cầm đao mổ heo ra ngoài rồi. Phương Quý ca ca ngươi có thể ngàn vạn nhớ. Chỉ mới nói nửa câu. Phía sau rõ ràng còn có. Nhưng lại xinh xinh đánh gãy. Những lời này thẳng nhìn Phương Quý mắt cứ thế ngây mồm. Chính là vì tránh ta. Người cả thôn đều chạy à nha. Một cỗ lạnh siêu siêu hơi lạnh thẳng hướng trong đầu chui. Sau đó biến thành núi lửa giống như lửa giận. Đến mức đấy sao các ngươi? Ta tối đa cũng liền nhìn lén một chút hoa quả phụ tắm rửa chiếm chiếm hồng bảo món lời nhỏ. Đánh một đánh trong thôn bé con hố một chút trong thôn lão hán. Trộm một chút vương gia lão thái gà. Nhổ một chút tôn gia lão đầu củ cải. Lúc nửa đêm giả quỷ bị hù trương nghèo kiết hủ lậu rơi trong nhà xí quảng đoạn quỷ cũng không phải. Bản ý của ta a hướng nhà trưởng thôn trong nồi sắt đi tiểu vậy cũng chỉ là trốn tránh trộm thịt nín nhịn quá gấp. Mà thôi, các ngươi thế mà chạy. Tại sao phải bỏ lại ta chính mình chạy a? Ta hiện tại đã có tiền. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phương Quý trong thôn trên cối say ngẩn người. Trong lòng còn muốn lấy có lẽ người trong thôn sẽ trở về. Nhưng một mực ngồi vào trên ánh trăng trong sao. Trong cả thôn đều một mảnh đen kịt. Nhưng thủy chung không có nửa cái bóng người. Hắn rốt cục ngồi không yên. Nhảy dựng lên hoạt động một chút cánh tay chân. Trong lòng hận hận nghĩ. Những tên khốn kiếp này chạy liền chạy đi. Phương Quý đại gia ta cái này đi trong tiên môn bái sư tu tiên đi. Dù sao trong thôn đã không ai. Phương Quý liền cũng phát hung ác. Chạy tới Trương gia bới thêm một chén nữa cháo ngô. Chạy tới Lý gia mò một đĩa dưa muối nhỏ. Vương lão thái nhà trong tủ bếp lật ra nửa bồn gà hầm. Nhà trưởng thôn dưới giường lấy ra một vò rượu đất. Nghĩ là đi vội vàng. Những này ngày bình thường để Phương Quý trông mà thèm đồ tốt bọn hắn thế mà đều không có mang đi. Thỏa mãn hắn tùy tiện cầm nguyện vọng. Liền tại trên cối say này. Phương Quý Mỹ Mỹ ăn một bữa lớn, còn ra dáng tư hai ngụm rượu. Hiển nhiên mặt trăng lặn tây sơn, đầu hắn chóng mặt, ngược lại cũng có chút hào khí thăng lên. Đồng, học chu mù lòa giảng trong chuyện xưa những người hành hiệp kia dáng vẻ nâng cốc cái vò ngã. Phương Quý nhanh chân hướng ngoài thôn đi đến. Phương Quý đại gia ta đi tu tiên nha. Hắn hướng về trống rỗng thôn tạm biệt. Đi 10 phần tiêu sái, đối với người trong cả thôn vì trốn mình đột nhiên toàn bộ biến mất. Lúc này Phương Quý cũng không có nghĩ quá nhiều, trong cái đầu nhỏ của hắn cũng biết người trong thôn đúng là phiền thấu chính mình. Nghĩ đến rời đi cũng là bình thường, nhiều thứ hơn lại bởi vì kiến thức có hạn, không nghĩ tới, chỉ bất quá nếu trong thôn không có người. Như vậy mình có thể lựa chọn đường cũng xác thực không nhiều lắm. Trước đó từ Đông Thổ Tần ra lão ẩu áo đen Hồ Bà Bà cầm trong tay tới thư vào. Chỉ coi là một con đường lùi. Bây giờ lại phát huy được tác dụng. Bình thường Phương Quý Đông chạy Tây đi dạo. Lại cùng hoa quả phụ học được một thân thích đánh nắm quyền cai trị mau bệnh. Cũng là biết không ít thứ. Tỷ như nói. Hắn mặc dù từ nhỏ không có rời đi Ngưu Đầu thôn, nhưng cũng biết cái này An Châu truyền thuyết mấy đại tiên môn. Hồ Bà Bà đề cập vật Thái Bạch Sơn, hắn liền nghe Triệu Thiết Trùy nói qua, vị trí cụ thể không biết, nhưng lại biết núi này là tại Ngưu Đầu thôn phương Tây vị trí. Ngay từ đầu đi ra, hắn là đánh cược một hơi muốn đi tiên môn tu hành, nhưng từ từ bình tĩnh lại. Đã chạy ra hơn 10 dặm, lại chuyên môn quay trở lại đi. Tại cửa thôn cây hòe già khắc xuống, ta đi Thái Bạch Sơn tu hành Phương Quý đại gia, 11 chữ to. Lại là vì nhắc nhở vị kia về trong thôn tìm chính mình tiên nhân lão gia gia. Tránh khỏi hắn bỗng nhiên trở lại đón chính mình, lại tìm không thấy chính mình. Có hay không mặt khác dụng ý, liền không tốt lắm nói, lưu lại hàng chữ này. Hắn mới lần nữa lên đường, đi trước 20 dặm bên ngoài một tòa thành trấn, tìm người nghe ngóng hướng Thái Bạch Sơn đi con đường. Thế mới biết hiểu cái kia Thái Bạch Sơn thế mà tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Đối với hắn một đứa bé mà nói, đã là lại xa bất quá khoảng cách. Muốn đi đường, vậy đến có tiền, phương quý có tiền, hơn nữa còn là các tiên nhân dùng tiền. Có thể thế gian không nhận cái này à? Phương quý còn nhớ rõ Chu Mù Lòa nói qua tiên nhân dùng tiền so vàng bạc đều đáng tiền. Có thể tại bên trong tòa thành lớn tiền trang đi đổi. Một khối linh tệ có thể thay xong mấy khối vàng. Trong túi tiền của mình cái kia tiền tử tinh hẳn là có thể đổi không ít vàng bạc đi. Liền đến tiền trang cửa đi lắc lư. Lâm nhập môn trước, nhưng lại cắn ngón tay suy nghĩ dưới. Tựa hồ đè xuống Chu Mù Lòa thuyết pháp. Chính mình mau đầu tiểu tử như này người mang khoản tiền lớn rất dễ dàng gây tai họa a. Đương nhiên dựa vào bản thân phương quý đại gia bản sự. Cũng không lo lắng có người đến có ý đồ với chính mình. Thế nhưng là mấu chốt ở chỗ những người kia không biết phương quý đại gia có bản lĩnh a. Bọn hắn đến trêu chọc chính mình. Chính mình còn phải lại đi giáo huấn bọn hắn. Một tới hai đi làm trễ nải công phu. Đây không phải là tìm vô ích phiền phức sao? Càng nghĩ càng giận. Nhìn chằm chằm trong tiền trang kia ra ra vào vào đám phú thân. Đều do những người này không biết mình lợi hại cho nên mới làm hại chính mình không dám tùy tiện. Vào tiền trang đi đổi bạc a. Nếu là làm trễ nải ta phương quý đại gia tu tiên đại sự các ngươi đảm đương nổi sao? Nếu chính mình đi đổi bạc nhất định sẽ bị bọn hắn để mắt tới. Nhất định sẽ cho mình rước lấy phiền phức. Phương quý quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hiển nhiên trong tiền trang, chạy ra một cái mập mạp nam tử trung niên. Tùy thiên còn mang theo cái gã sai vặt nhi. Nhìn hắn ăn bóng loáng đầy mặt. Nhất định rất có tiền. Phương quý liền điêu gậy cỏ hoàng du đi qua. Đi tới nam tử trung niên này trước mặt lúc một cái lảo đảo ngã tiến vào trong ngực hắn. Trung niên mập mạp kia mười phần ghét bỏ hướng về sau nhảy một cái. Kêu lên, xì, tiểu ăn mày, đi đường không nhìn người a. Đại gia, cho hai tiền tiêu thôi. Phương quý ngẩng đầu lên, đại gia giống như hướng về đối phương đưa ra tay. Có tiền cũng không cho ngươi. Cút ngay, trung niên mập mạp kia ghét bỏ vung tay áo, nhanh chân đi ra. Phương quý đồng dạng ghét bỏ nhìn hắn một cái, hướng phía cùng hắn phương hướng ngược nhau đi chậm chậm, trong tay khẽ vuốt vừa mới sờ tới túi tiền, lại cảm thấy chìm thùng thùng, hẳn là có không ít phân lượng. Phương quý lại cảm thấy vui vẻ, lại cảm thấy có chút may mắn. Trong thôn Lưu Vô lại nói hành tẩu giang hồ thời điểm nhất định phải nắm giữ mấy môn tay nghề, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chính mình lúc ấy cũng chính là nhìn hắn rất có thành ý. Đi theo hắn tùy tiện một học, không nghĩ tới thời điểm then chốt vẫn còn rất tốt làm. Trong tay có tiền bạc, phương quý cũng yên tâm, sải bước hướng Thái Bạch Sơn phương hướng đi đến. Cái này ngàn dặm chi lộ, tự nhiên rất nhiều khó khăn trắc trở, nhất là đối với một cái hơn 10 tuổi tiểu hài nhi mà nói. Càng giống là một đầu cơ hồ đi không đến cùng xa xôi lộ trình. Nhưng phương quý mặc dù tuổi nhỏ, lại là đầu não linh quang, lại có một thân bản lĩnh, nên nói ngọt lúc nói ngọt, nên tâm ngoan lúc tâm ngoan. Đoạn đường này ngày đi đêm nghỉ, vừa đi vừa nghỉ, mặc dù vất vả chút, một tháng sau, thế mà thật tìm được địa phương. Đây chính là tiên môn sao? Nhìn qua dãy núi cao vút trong mây, liên miên không dứt kia, phương quý dập đầu đập trong giày cục đá. Phương quý đại gia ta tới rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.